Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 556, đánh giết, đẳng cấp tăng lên điên cuồng. Góc truyện audio.com, dù là như thế, Dương Lỗi cũng cảm giác thương thế của mình không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Mà lúc này đây hệ thống truyền đến thanh âm, đinh, chúc mừng người chơi đánh giết luyện cương cấp 3 huyết quỷ. Thu được nguyên khí giá trị 10 tỷ, điểm hoái đoái 100 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi thu được thị huyết ma công. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 5. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào âm dương nhị khí cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào âm dương nhị khí cấp 2. Chấm, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tam hoa tụ đỉnh cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 2. Chấm, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 4. Chỉ nghe thấy hệ thống không ngừng đưa ra, trong lòng Dương Lỗi được kêu là một cái hưng phấn, mình nguyên lai tu vi bất quá là thông huyền cấp 3. Lần này đẳng cấp tăng lên nhiều như vậy, trực tiếp từ thông huyền cảnh giới, tiến vào tứ tượng quy chân cảnh giới, trực tiếp tăng lên 30 đẳng cấp, 3 đại cảnh giới, điều này làm cho Dương Lỗi làm sao không thích, hơn nữa không chỉ có như vậy, thương thế nguyên lai của mình, cũng nhận được khôi phục, vào lúc này. Cho dù là gặp được huyết quỷ thời điểm hưng thịnh, Dương Lỗi cũng có tự tin toàn thân trở ra. Dương Lỗi triển khai thân thể, cảm giác trong cơ thể tràn đầy năng lượng, có một loại kích động muốn phát tiết. Bất quá Dương Lỗi vẫn là nhịn được. Nói giỡn, nơi này là địa phương nào? Đây chính là xào huyệt của Tu La Điện, là ở bên trong Tu La Điện. Nếu như mình gầm rú, cái kia nếu như đem những lão già Tu La Điện kia đưa tới. Chẳng phải là bi kịch, chính mình bây giờ tu vi tuy rằng đạt đến tứ tượng quy chân cấp. Thế nhưng cùng những lão quái vật này so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Phải biết tứ tượng quy chân tuy rằng cường đại, nhưng bây giờ mình không có thiên đao nhất thức. Tới tu vi cảnh giới như thế, một cảnh giới lớn chênh lệch, là cực đại, đặc biệt là ngũ khí triều nguyên cùng lục đạo luân hồi chênh lệch. Tu vi một khi đạt đến ngũ khí triều nguyên, sẽ ngưng tụ khí ngũ hành, sau đó ngưng tụ trở thành kim đan, thành tựu kim đan, cũng ý nghĩa thoát khỏi luân hồi. Một khi lĩnh ngộ luân hồi lực, như vậy liền sẽ thật sự trở thành luân hồi cảnh giới cường giả. Mà luân hồi cảnh giới cường giả, là cần trải qua thất tinh lôi kiếp, sau khi vượt qua thất tinh lôi kiếp, mới có thể đột phá, thành tựu thất tinh luyện cương cảnh giới. Mà sau khi tiến vào thất tinh luyện cương cảnh giới, tu vi tăng lên, đương nhiên sau khi tu vi tăng lên tới trình độ nhất định. Kim đan phá toái, hóa thành đan anh, cũng coi như là ngưng thần thành công, đạt đến ngưng thần cảnh giới. Muốn tiến vào bước kế tiếp, bước vào cửu cực tạo hóa cảnh giới, đó là khó lại càng khó. So với ngưng thần khó hơn ngàn lần gấp trăm lần, lần này đánh chết huyết quỷ làm cho tu vi mình tăng lên rất nhiều. Bất quá chỉ là tuôn ra một quyển thị huyết ma công. Chẳng còn gì nữa, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi cảm thấy, huyết quỷ này thật sự là quá keo kiệt. Hơn nữa, huyết quỷ là thất tinh luyện cương cấp 3 cường giả. Sau khi đánh chết hắn, vốn là sẽ có 30 tỷ nguyên khí giá trị, nhưng bây giờ chỉ có 10 tỷ nguyên khí giá trị, nếu không mình còn có thể tăng lên mấy tiểu cấp độ. Đương nhiên Dương Lỗi cũng rõ ràng. Này đoán chừng là bởi vì huyết quỷ thụ thương duyên cớ. Ngược lại bất kể nói thế nào, lần này mình kiếm bộn rồi, bây giờ tu vi mình đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. Như vậy cũng là thời điểm đi vô cực đại lục một chuyến. Dù sao nơi này có đầu mối chính nhiệm vụ của mình. Bất quá trước đây, mình phải trước tiên xử lý một ít chuyện của huyền cơ môn. Tỷ như huyền gia, tỷ như cầu tư nhiên. Đương nhiên còn có Càn Chính Khôn tìm mình phiền phức kia. Càn Chính Khôn kia không đáng sợ, mà phong hỏa trưởng lão kia lại có chút phiền phức. Gia hỏa kia tu vi là lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả. Mình bây giờ lợi dụng thiên đao nhất thức, không biết có thể đánh giết hắn hay không? Dù sao mình là tứ tượng quy chân cấp 4, chỉ cần phong hỏa trưởng lão ở dưới lục đạo luân hồi cấp 4. Như vậy mình liền có thể chém giết hắn. Đương nhiên nếu như hắn ở lục đạo luân hồi cấp 4 trở lên, mình cũng có thể kích thương hắn. Bất quá Dương Lỗi không thể nào thật đánh giết hắn. Dù sao một lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả, đối với huyền cơ môn, là rất trọng yếu. Nếu như mình đánh giết hắn, cái kia mình cũng sẽ có chút phiền phức. Mặt khác còn có cầu tư nhiên kia. Bây giờ cầu tư nhiên, Dương Lỗi là không lo lắng chút nào. Tu vi của hắn không kém, nhưng cũng bất quá là ngũ khí triều nguyên cảnh giới mà thôi. Mình muốn giết hắn, không có một chút khó khăn nào. Mặc dù mình không sử dụng thiên đao nhất thức, chỉ bằng vào phong đao thất sát, cũng có thể chống lại. Bất quá Huyền gia có chút phiền phức, Huyền gia này là một trong thượng cổ tứ đại gia tộc. Thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Trong Huyền gia có mấy lão gia hỏa tồn tại. Có người nói còn có lão quái vật đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới. Nếu như đem lão gia hỏa kia kéo ra, mình vẫn đúng là không chống đỡ được. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không phải là sợ phiền phức. Tin tưởng nếu như bọn người của Thu Hàn biết tu vi mình không phải võ thần, mà là đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, bọn họ nhất định sẽ không tiếc tất cả bảo vệ mình. Phải biết một võ giả không tới 20 tuổi liền đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. Thiên phú là biết bao khủng bố. Đương nhiên này là nội tình của mình. Nếu như bại lộ, phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Các đại tiên tông khác chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình trưởng thành. Hơn nữa còn có ma đạo. Người ma đạo, sẽ nhìn mình trưởng thành như thế sao? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chính đạo xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Như vậy một phương ma đạo tất nhiên sẽ rất thảm, vì vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc mình trưởng thành. Kể từ đó, hai đạo chính tà đều sẽ tìm mình phiền phức, nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình. Đó cũng không phải là chơi vui. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không phải người sợ chết. Càng nhiều người đối phó mình, như vậy mình trưởng thành cũng càng nhanh. Đối với Dương Lỗi mà nói, đánh giết địch càng nhiều người, cũng sẽ càng cường đại. Ở biên giới sống và chết bồi hồi, thường thường mới có thể trở thành võ giả cường đại, bước lên cảnh giới vô thượng đỉnh cao kia. Cách chương.